Phong Thần Châu, chương 2264, chơi xếp chồng sức mạnh rồi giải phóng một thể à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp này quay trở về, những võ kỹ mà Tần Ninh tu hành từ cảnh giới linh hải đến linh cảnh Niết Bàn hiện nay đều thuộc về 9 đời 9 kiếp. Thậm chí trong đó còn bao gồm số võ kỹ hắn siêu tập khi còn là thiếu chủ Cửu Thiên Vân Minh. Giai đoạn nào hắn cũng chọn ra loại võ kỹ hoàn hảo nhất. 6 võ kỹ hoàn hảo như thế kết hợp lại với nhau hỗ trợ hắn ngưng tụ ra linh khí với 6 thuộc tính khác nhau: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi. Đến bây giờ, cửu linh tinh thần quyết vốn có uy lực vô biên đã thành bất khả chiến bại. Niết bàn tầng 2 là khái niệm gì? Khả năng kiểm soát linh khí một cách toàn vẹn, có thể phát huy 100% công lực, không hề kém cạnh so với cảnh giới Niết bàn tầng 7 mà lại hoàn toàn không biết cách nắm giữ sức mạnh của mình. Chỉ khi đến cảnh giới sinh tử mới dẫn đến biến đổi về chất, diệt Dương Thiên Quyền. Tuy lúc này trong lòng rất sợ hãi, Dương Hạo Thiên vẫn phải nắm tay rồi tung một cú đấm ra lần nữa. Linh khí cuồn cuộn dữ dội, tiếng nổ đùng đùng vang lên không ngừng, âm thanh ấy lan khắp mặt đất. Từng luồng sức mạnh ngưng tụ, linh khí mạnh mẽ dâng trào, hội tụ thành từng lớp xung quanh Dương Hạo Thiên. Dường như trong nháy mắt, cú đấm của hắn ta đã được tung ra hơn 100 lần. Ngưng tụ hơn 100 lần, Tần Ninh thấy vậy bĩu môi, chơi xếp chồng sức mạnh rồi giải phóng một thể à, hắn chỉ cười cợt. Tần Ninh lấy cung, đặt mũi tên lên, mũi tên tinh thần lại xuất hiện, hồ lô thôn linh chợt lơ lửng trước người hắn. Tần Ninh cầm trường kiếm trong tay, ánh sáng tím lóe lên, hồ lô tự mở ra, từng giọt linh nhưỡng rơi xuống, những giọt linh nhưỡng kia nhỏ xuống cung và mũi tên tinh thần, tỏa ra hàn khí dồi dào, trong chớp mắt. Cung tên hóa thành màu băng lam, mũi tên cũng vậy, Tần Ninh buông lỏng tay, mũi tên vụt bắn, Dương Hạo Thiên đanh mặt, giải phóng cú đấm được áp xúc đến tận cùng, một cự quyền có chiều dài khoảng 100 trượng phát sáng. Những người xung quanh tức thì nhìn thấy một loạt quyền ảnh ở 4 phương 8 hướng hợp nhất, trông uy mãnh không gì sánh bằng. Giờ phút này, tất cả mọi người có cảm giác cả thể xác lẫn tâm trí đều bị ánh sáng phát ra từ cú đấm nhấn chìm. Vạn Khuynh Tuyết gật đầu. Cô ta cũng thấy rợn người trước sự bùng phát của khí tức kinh khủng đó kia mà. Nếu cô ta là Tần Ninh, chỉ riêng khí thế đó thôi cô ta cũng không chịu nổi. Cách chương.